Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, người lập tức sẽ biết. Có vài người ý nghĩ có vấn đề, nhưng mà hắn sẽ không chút nào cảm thấy, bởi vì hắn lấy bản thân làm trung tâm, những người khác chỉ cần không theo ý hắn đến, đó chính là sai lầm, liền đắc tội hắn. Kỳ thực Lâm Tiêu, ở một phương diện khác, cũng là loại này, tỉ như Yến Dung cùng Lâm Tiêu. Yến Dung nói đúng là phá thiên, tìm một vạn cái lý do, cũng vô dụng, Lâm Tiêu sẽ không đi nghe, cũng sẽ không để ý tới. Hắn chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình tâm tư làm việc. Lâm Tiêu bỗng nhiên cười một tiếng. Lâm Vân Kiệt, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta nói rồi, ngươi nhất định sẽ thực hiện đổ ước. Hừ, ta biết ngươi ý tưởng, chỉ chính là đánh bại ta, để cho ta thực hiện đổ ước. Ha ha, nực cười, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta. Lâm Vân Kiệt cười ha ha, hoàn toàn không đem Lâm Tiêu coi ra gì, cho dù có như vậy, một phần vạn khả năng, hắn bại bởi Lâm Tiêu, hắn cũng sẽ không thực hiện đổ ước. Thất bại ta cùng lắm thì nhận thua, ngươi có thể làm gì ta? Hai người sự tình, ta ngược lại thật ra có nghe thấy. Nam Thiên Túng từ tốn nói, Nam Vũ Tiên hơi gật đầu, âm thanh như mưa mù mịt. Lâm Vân Kiệt xác thực là chẳng biết xấu hổ. Nam Thiên Túng nói ra, hắn nếu có thực lực, tự nhiên có thể đem mất đi tìm về đến. Không có thực lực, hắn cũng không thể tránh được. Sư đệ đối với Lâm Tiêu người này, thấy thế nào? Không còn xoắn suýt một vấn đề khác. Nam Vũ Tiên hỏi thăm ra cái vấn đề này. Nam Thiên Túng trầm ngâm một cái. Ta mặc dù không có tại Kim Đan Lục Trọng, làm được hắn loại này trình độ, nhưng mà ta đã đi ở trước mặt hắn. Hắn vĩnh viễn cũng đừng muốn bắt kịp ta. Nam Thiên Túng tràn đầy tự tin, đối với mình thiên phú và tài tình, rất là tin tưởng. Tuy rằng Lâm Tiêu thực lực mạnh, nhưng mà hắn cuối cùng so với chính mình thấp hơn rồi mấy cảnh giới. Nam Thiên Túng đối mặt Lâm Tiêu, hắn có lòng tin, một chiêu giải quyết Lâm Tiêu. Đến lúc Lâm Tiêu trưởng thành đến hắn tình trạng này, hắn đã nguyên anh, Lâm Tiêu vĩnh viễn cũng đừng muốn bắt kịp, thậm chí vượt hẳn hắn. Sư đệ ngược lại rất có lòng tin. Nam Vũ Tiên từ chối cho ý kiến. Nam Thiên Túng lưng đeo tay, không có lòng tin, liền đi không được. Hôm nay tình trạng này, Lâm Tiêu, người chớ bị Lâm Vân Kiệt đánh chết, người tốt nhất sống sót, ta muốn đích thân đánh chết ngươi. Tử Ước ánh mắt sâm sâm, cắn răng nghiến lợi vừa nói, Lâm Tiêu không chỉ đối với hắn vô lễ, còn giết chết Đào Diễm. Trong lòng của hắn nổi lên sát ý, thế muốn giết chết Lâm Tiêu. Hắn ngã không lo lắng cho mình thực lực, hắn lo lắng là Lâm Tiêu trực tiếp bỏ quyền nhận thua. Nếu như loại này, hắn lại không thể tại trên lôi đài, tại muôn người chú ý phía dưới, đem Lâm Tiêu giết chết. Tử Ước ánh mắt sâu thẳm, suy tính dùng phương pháp gì mới có thể làm cho Lâm Tiêu không bỏ quyền nhận thua. Tiềm Long đài trên, ngươi lập tức sẽ biết. Lâm Tiêu tùy ý vừa nói, thân hình tiêu tán ở trong không khí. Ngươi đâu? Lâm Vân Kiệt kinh hãi, thần niệm của hắn hòa lẫn nguyên khí, trong nháy mắt bao phủ ra ngoài, muốn tìm được Lâm Tiêu. Còn không có tìm được Lâm Tiêu, hắn toàn thân lông tơ bất thình lình trong lúc đó nổ lên, khiến người rợn cả tóc gáy. Tử vong nguy cơ như một thùng nước đá, từ đầu đến chân, một cái như bạch ngọc bàn tay từ trong hư không đưa ra, ấn về phía cổ của hắn. Cút ngay cho ta! Lâm Vân Kiệt quát lên, bên hông hắn một cái ngọc bội lắc lư hai cái, phát ra một vệt quang mang, đem cả người hắn bao phủ ở Lâm Tiêu bàn tay, theo như đè lên quang mang bên trên, một luồng cực lớn trở lực ngăn cản đến bàn tay hắn, tiếp tục hướng phía trước. Lâm Tiêu chỉ khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt, tại quang mang bên trên, gõ ba cái, rắc rắc, ba cái qua đi, quang mang vỡ vụn, sụp đổ mất thành quang chút. Lâm Vân Kiệt hoảng hốt, căn bản là không có cách làm ra, càng nhiều phản ứng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đến. Lâm Tiêu bàn tay biến thành lợi chảo, bóp đến hắn trên cổ. Lâm Vân Kiệt hai chân cách mặt đất, bị nhấc lên, tu chân giả có thể không hô hấp, nhưng mà cổ bị bóp đoạn, đồng dạng phải chết. Lâm Tiêu, ngươi hèn hạ vô sỉ. Lâm Vân Kiệt hai chân đạp loạn, điên cuồng giống lên, tại chế trụ hắn đồng thời. Lâm Tiêu nguyên khí tràn vào trong cơ thể hắn, đem hắn kinh mạch đan điền toàn bộ phong tỏa. Hiện tại hắn cùng phàm nhân không khác nhau gì cả. Ngươi vậy mà thừa dịp ta chưa chuẩn bị xuất thủ công kích, ngươi có gan thả ta ra, chúng ta quyết tử chiến một trận. Lâm Vân Kiệt sắc mặt bắt đầu đỏ lên, trong lúc nói chuyện cũng càng ngày càng gian nan. Bát, Lâm Tiêu tay phải bóp hắn, tay trái một bạt tay đập ra. Lâm Vân Kiệt nửa bên gò má miễn cưỡng bị đánh nát, lộ ra sâm bạch cốt đầu, máu chảy ồ ạt, mặt hắn nghiêng về một bên, trong miệng răng toàn bộ tóe lên rồi ra ngoài, vô cùng thê thảm. Ta biết ngươi có thể khống chế thân thể, ngươi dùng phúc ngữ thực hiện đổ ước đi. Lâm Tiêu nhàn nhạt vừa nói, tu chân giả đối với thân thể khống chế rất là hoàn thiện, coi như hắn không có học qua phúc ngữ, coi như hắn nguyên khí bị phong, cũng vẫn có thể dựa vào cơ thể nhúc nhích. Nói ra, phi, ngươi đừng hòng, ngươi hèn hạ vô sỉ. Lâm Vân Kiệt còn đang tức miệng mắng to, muốn Lâm Tiêu buông hắn ra. Hắn và Lâm Tiêu đấu qua một đợt, hắn cũng bất ngờ Lâm Tiêu tốc độ để cho hắn khiếp sợ biến sắc. Tại đấu vòng loại thời điểm, Lâm Tiêu liền không chút động đậy, cho nên không có ai biết hắn đến tột cùng có bực nào nhạy bén tốc độ. Lâm Vân Kiệt đồng dạng cũng là, cho nên căn bản là không có một chút phòng bị. Nếu như sớm biết Lâm Tiêu tốc độ là nhanh như vậy, hắn tuyệt đối làm xong vạn toàn chuẩn bị, chỉ là cũng không có thuốc hối hận cho hắn ăn. Ta liền thích loại người như ngươi, không sợ chết cũng không sợ đánh. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng. Lâm Vân Kiệt trong lòng nảy sinh ra sợ hãi, nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười, trái tim của hắn mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Ngươi, hắn lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu nắm lên nắm đấm, một quyền đập vào hắn trên bụng. Nếu ngươi không muốn nói, vậy ta liền phế bỏ ngươi. Nói chuyện tư cách, Lâm Vân Kiệt bụng, mắt trần có thể thấy, lõm lún xuống dưới, một đạo cương mãnh quyền kình từ sau lưng của hắn bạo xuất, trong máu thịt bẩn vẩy ra một đạo đường vòng cung. Lâm Vân Kiệt bộ mặt vặn vẹo, hắn cảm giác mình mất đi đối với hạ thân cảm giác. Thần niệm của hắn quét qua, mới phát hiện bụng mình bên trong vậy mà phá vỡ một cái động lớn, máu tươi nội tạng rơi chảy đầy đất. Nha, có chút chưa thấy qua đẫm máu người đang xem cuộc chiến bị giật mình hoảng sợ biến sắc. Các nàng liền bận rộn che mắt, căn bản không dám nhìn tới. Thật là hung tàn, hảo đẫm máu. FML, ngày thường nhìn thấy hắn mặt nở nụ cười, tao nhã lịch sự, lẽ nào ta lúc trước nhìn lầm rồi? Loại thủ đoạn này, ngay cả ta xem đều là kinh hồn bạt vía. Xem cuộc chiến đám người, đại đa số người vẫn là bình thường, liền coi như bọn họ từng giết người cũng không có người thấy máu tanh như vậy hình ảnh. Tưởng tượng một chút, ruột, nội tạng, máu tươi, tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Thậm chí khỏa kia máu đỏ trái tim vẫn còn ở bịch bịch khiêu động, máu tươi ào ào chảy xuống,